Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3282. Chương 3282. Tham lam. Hai người này một cái vóc người cao gầy, con mắt hẹp dài, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt sống chung người. Còn có một người tướng mạo phổ thông, bất quá dáng người hơi lộ ra có chút thấp, người cao tên là Gốm Huy, một cái khác gọi là Trương gì. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Bạch Vũ Triết. Bạch sư đệ, lần thứ nhất công bố bảo vật bảng thời điểm, ngươi thế nhưng là vị thứ nhất a, bây giờ làm sao rơi xuống nhiều như vậy chứ? Gốm Huy mở miệng nói ra. Hai người một bên chậm rãi hướng bên này đi tới, đồng thời bọn hắn còn tại bí mật truyền âm. Đào sư huynh, hai ngày trước chúng ta cũng còn đụng phải Thất sư huynh, hắn nhưng là đã thông báo nếu như đụng phải Bạch Vũ Triết ngay lập tức thông chi hắn. Trương gì vừa đi một bên bí mật truyền âm. Trong lúc đó Thất sư huynh cùng Bạch Vũ Triết khẳng định là có quan hệ gì. Sư đệ cảm thấy chúng ta phải làm thế nào lấy hay bỏ? Gốm Huy đáp lại nói. Đào sư huynh ý tứ, Trương gì nghe ra Gốm Huy lời nói bên trong tựa hồ có khác hàm nghĩa. Cái này Bạch Vũ Triết đạt được bảo vật khẳng định rất nhiều, mặc dù không biết hắn cùng Thất sư huynh có quan hệ gì, nhưng liền lần thứ hai bảo vật bảng công bố thời điểm, hắn cũng còn xếp tại đệ thập. Phải biết, hai huynh đệ chúng ta thế nhưng là ngay cả trước 100 cũng không vào đi đâu. Nếu như chúng ta thông chi Thất sư huynh, có lẽ có thể bán một cái tiểu tiểu ân tình. Nhưng nếu như chúng ta tự mình động thủ trực tiếp đoạt. Hắc hắc, Gốm Huy đem mình ý nghĩ nói ra. Hắn nhưng là cung chủ thân truyền đệ tử, tội của chúng ta hắn tương lai cũng không tốt qua a. Trương gì có chút do dự, mặc dù hắn cũng tâm động, nhưng nghĩ đến Bạch Vũ Triết thân phận, không khỏi có chỗ cố kỵ. Cung chủ thân truyền đệ tử thân phận vốn là có chút siêu nhiên ý vị, lại thêm Bạch Vũ Triết chính là đan đạo đệ tử, thân phận này tự nhiên cao hơn. Sợ cái gì, đây vốn chính là tại quy tắc cho phép phía dưới. Hắn bây giờ cũng bất quá là một cái chân thần cảnh tiểu tử mà thôi. Tương lai đến cùng có thể hay không trở thành Tử Tiêu cung cao tầng cũng còn không nhất định đâu. Hiện tại lo lắng những này không phải rất dư thừa sao? Chỗ tốt đang ở trước mắt a. Tài nguyên chính là tu hành nhân tố trọng yếu nhất một trong. Chỉ cần chúng ta tự thân cường đại, còn sợ hắn? Gốm Huy tiếp tục dụ dỗ nói. Trương gì có chút ý động, trầm mặc một hồi sau đó cũng rốt cục quyết định, loại cơ hội này cũng không nhiều a. Bọn hắn đụng phải một cái xếp tại trước 20 sư huynh, biết hắn lần này tại Xích Lâm Hải ở bên trong lấy được thật là không phải số lượng nhỏ, mà Bạch Vũ Triết tốt xấu bây giờ còn tại đệ thập đâu, trên người hắn phải có bao nhiêu bảo vật. Ha ha, vận khí không tốt tự nhiên là không chiếm được cái gì. Bạch Vũ Triết nhìn xem hai người y nguyên hướng bên này đi tới, trong lòng đã bắt đầu cảnh giới. Từ trong giọng nói, hắn liền nghe được hai người này đối với mình khả năng không quá hiếu hảo, hoặc là trong lòng còn có đố kỵ. Bạch Vũ Triết lúc này đã đứng dậy, nhưng cũng không có cái gì biểu thị. Trong lòng đang nghĩ đến đối sách. Hắn đối hai người này căn bản không hiểu rõ. Tại Tử Tiêu cung đệ tử bên trong, người hắn quen biết không có mấy cái, mà người biết hắn coi như nhiều. Mặc kệ là cung chủ thân truyền đệ tử thân phận, vẫn là ban đầu ở Hòa Chân các bán linh đan sự tình, cũng có thể làm cho tuyệt đại đa số đệ tử quen thuộc. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không biết hai người này tu vi. Dù sao là trên mình. Bất quá đối phương nếu như dám đối với mình động thủ, vô cùng có khả năng đều là chủ thần cảnh. Dù sao hắn lúc trước cùng Trình Cánh Phương giao thủ tình huống mọi người đều biết, nếu là không có nắm chắc, làm sao lại ra tay với mình.